Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1884, tiếng khóc lạ, 3. Con ngựa chạy trong rừng, càng lúc càng gần dãy núi. Ngọn núi trước mặt có hình dáng rất kỳ lạ, không có bất kỳ sự chuyển tiếp nào, đột ngột nhô lên từ mặt đất, cao thẳng và sắc như một lưỡi dao. Đặc biệt, vách núi gần như thẳng đứng có các lớp phân tầng rõ ràng, giống như một cầu vồng nhiều màu sắc, tượng trưng cho sự trôi qua của hàng triệu năm thời gian. Ngọn núi này kỳ lạ thật. Người đàn ông nhìn ngọn núi, lưỡi dao, đang đến gần, nói, cảm giác nó mọc lên đột ngột. Ban đầu, ở đây không có núi. Cici kéo dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn, giải thích cho người đàn ông, nó được hình thành khi xảy ra siêu thảm họa vào năm 2504, mặt đất nứt ra và dâng lên, tạo thành một ngọn núi. Ra vậy. Người đàn ông hiểu ra. Không có gì lạ khi một viện nghiên cứu lại bị giấu trong núi. Bình thường, rất ít viện nghiên cứu nào được xây dựng trong núi. Hóa ra, nơi này vốn dĩ là đồng bằng, chỉ vì động đất hoặc những biến động địa chất mạnh mẽ đã đẩy núi lên, khiến viện nghiên cứu bị chôn vùi trong núi. Đây đúng là họa mà thành phúc. Nếu không được che giấu bởi ngọn núi này, viện nghiên cứu chắc chắn đã bị người khác phát hiện từ lâu, chứ không thể để họ đến khám phá sau cả trăm năm như vậy. Ngọn núi này không dễ leo đâu. Người đàn ông nhìn lên đỉnh núi dốc đứng, cảm thán, cô nhìn xem, thân núi dựng đứng thế này, gần như không có cây cối, ngay cả chỗ cho chim đậu cũng không có. Ba cô làm sao mà trèo vào được, ở phía bên kia của ngọn núi. Cici đáp, ban đầu phía bên kia cũng dốc đứng như vậy, không có chỗ nào có thể leo qua để khám phá. Nhưng mấy tháng trước, một vụ sạt lở núi đã tạo ra một con đường có thể trèo vào. Lối đi rất hẹp và ẩn khuất, người bình thường sẽ không thể phát hiện ra. Ba tôi từ nhỏ đã thích phiêu lưu, ngọn núi này luôn là nơi ông ấy muốn khám phá từ lâu. Vì vậy, sau khi vụ sạt lở xảy ra, ông ấy thường đến đó khám phá và tình cờ phát hiện ra con đường này, dẫn thẳng đến cổng của viện nghiên cứu. Nhưng bên trong viện nghiên cứu rất âm u, và có một số âm thanh kỳ lạ. Ba tôi cảm thấy có thể có nguy hiểm hoặc những loài động vật kỳ lạ bên trong, nên ông ấy không dám đi sâu hơn. Âm thanh kỳ lạ, người đàn ông chú ý đến từ khóa này âm thanh kỳ lạ. Cụ thể là âm thanh gì, không rõ. Cici lắc cái đuôi ngựa phía sau, ba tôi cũng không mô tả được chính xác, ông chỉ nói rằng nghe như có người đang khóc, một tiếng khóc đầy lạnh lẽo. Khóc, người đàn ông càng nghe càng rối, một ngọn núi vòng vây bởi những vách đá dựng đứng, đã hơn trăm năm trôi qua, liệu có thể có ai còn sống bên trong không? Ông suy nghĩ một chút, cố gắng cẩn thận hơn, được rồi, nếu về mặt lý thuyết mà nói, khi thảm họa năm 2504 xảy ra, viện nghiên cứu bị nhốt trong núi, nếu có một người đàn ông và một người phụ nữ sống sót, thì cũng có thể họ đã sinh con đẻ cái qua các thế hệ. Nhưng, lý thuyết này quá cực đoan. Rất khó tưởng tượng nổi một không gian khép kín có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, từ đời này qua đời khác. Chắc không phải là người đâu. Cici quay lại nói, ba tôi nói tiếng khóc đó nghe rất xa, có lẽ phát ra từ sâu trong viện nghiên cứu. Nếu là con người còn sống, thì họ phải để lại dấu vết sinh hoạt bên ngoài viện chứ, dù là đồ gỗ thủ công, trồng trọt hay một khu vườn nhỏ, không thể nào có người sống mà không ra khỏi viện nghiên cứu qua bao nhiêu thế hệ, điều đó không thực tế. Nhưng vấn đề là, ba tôi đã đi quanh khu vực trong thung lũng, không thấy bất cứ dấu vết sinh hoạt nào của con người. Sau đó, ông ấy trở lại trước cổng viện nghiên cứu và lắng nghe, vẫn nghe thấy tiếng khóc, và nó rất đều đặn. Ông ấy cảm thấy rất đáng sợ, như có ma vậy, nên từ bỏ việc thám hiểm và kể lại cho tôi và mẹ, rồi từ đó không quay lại nữa. Nghe Cici kể, người đàn ông râu rậm vuốt râu, cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Nơi sâu trong núi, tách biệt với thế giới, viện nghiên cứu bỏ hoang, tiếng khóc kỳ lạ. Cả cái sự kết hợp này, đúng là chỉ làm người ta sợ hãi. Nhưng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đây là khu vực duy nhất ở Brooklyn còn sót lại chưa bị khám phá. Nếu muốn tìm được sức mạnh để chiến đấu, viện nghiên cứu này là cơ hội cuối cùng. Đánh cược một lần thôi. Người đàn ông vuốt khẩu súng bên hông, tự hỏi liệu súng có tác dụng với những sinh vật kỳ lạ hay không. Bỗng nhiên, ông nảy ra một ý tưởng lạ lùng, phải rồi, chúng ta có thể làm thế này. Ông nuốt nước bọt, rồi nói tiếp. Khi gặp phải sinh vật chưa biết, chúng ta có thể chuẩn bị một hòn đá hoặc trái cây nhỏ, ném về phía nó. Nếu đá hoặc trái cây bật lại, thì đó là vật thể. Chỉ cần là sinh vật có thể chạm được, chúng ta có súng, không cần sợ nó. Cici chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói, Vivi, ông thông minh quá. Sao ông lại nghĩ ra được ý này? Hi, chắc kiến thức này không phải do tôi nghĩ ra đâu, có lẽ ai đó đã nói với tôi. Người đàn ông gãi đầu, cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Cái kiến thức kỳ lạ này rốt cuộc ai đã nói với ông nhỉ? Sau khoảng 2 tiếng, hai người cưỡi ngựa đến phía bên kia ngọn núi và tìm thấy điểm sạt lở. Người đàn ông nới lỏng dây cương, buộc ngựa ở nơi có nhiều cỏ dại để nó không bị chết đói. Sau đó, ông đi theo Cici, tìm thấy lối vào mà ba Cici đã kể, và tiến vào ngọn núi. Lối vào rất kín đáo và hẹp. Nhưng họ có thể nghe thấy tiếng gió và cảm nhận luồng không khí di chuyển. Điều này có nghĩa là lối đi thông ra ngoài, không phải là ngõ cụt. Trước khi vào, Cici đã là một ngọn đuốc đơn giản, nhưng đường hầm quá dài và gồ ghề, nên đi được nửa đường thì đuốc tắt. Không còn cách nào khác. Hai người đành phải tiếp tục đi trong bóng tối. May mắn là trong lối đi không có gì nguy hiểm hay những chỗ quá hẹp, họ an toàn đi qua. Cuối cùng một tia sáng mỏng manh lọt qua, con đường tối tăm mở ra một không gian rộng lớn, hai người tăng tốc và chạy ra ngoài, đặt chân đến một nơi như cõi tiên, người đàn ông hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành giống như trong khu rừng bên ngoài, nhưng có thêm một chút ẩm ướt, có lẽ là do đặc thù của thung lũng, độ ẩm ở đây khá cao. Vivi, ở đằng kia, Cici chỉ vào một đống đá vụn, nơi có một di tích kiến trúc. Nhìn kỹ vẫn có thể thấy, đó là lối vào một tòa nhà, những thanh thép lộ ra ngoài đã rỉ sét, nhưng cổng của tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn, một cách kỳ diệu, nó chưa bị sụp đổ. Chúng ta xuống đó xem. Người đàn ông rút súng, kiểm tra đạn, lên nòng, rồi cùng Cici trượt xuống. Họ từ xa nhìn vào cổng đổ nát bên trong sâu hun hút, tối tăm và trống trải, không biết bên trong giấu điều gì. Người đàn ông để ý thấy một tấm biển sáng lấp lánh trên đống đất đá bên cạnh, có vẻ do mưa gió làm trôi bùn đất để lộ ra. Ông tiến lại gần, cúi xuống, dùng lá khô lau sạch lớp bùn đất, vài chữ cái hiện lên SPA, Space T, ông quay đầu nhìn Cici, từ này có nghĩa là gì, Cici cũng ngơ ngác không biết, tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Chắc nó là thứ gì đó từ trước siêu thảm họa. Tôi nghe nói trước khi thảm họa xảy ra, Brooklyn thuộc về một đại gia giàu có, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, không ai biết thật giả ra sao. Người đàn ông đứng lên, nhìn tấm biển thêm một lần nữa, rồi siết chặt khẩu súng, chậm rãi tiến về phía cổng đổ nát. Vivi, Cici lo lắng, nắm lấy áo người đàn ông. Suyệt ông ra hiệu im lặng, yêu cầu Cici giữ yên lặng. Sau đó, ông rón rén tiến vào cổng, lắng tai nghe cẩn thận hu, hu hu hu một tiếng khóc mơ hồ vọng ra từ sâu bên trong. Nghe, nghe đi, Cici nhanh chóng lùi lại một bước, hoảng hốt nói, rõ ràng là trong này có ma mà, không phải vậy đâu, người đàn ông râu rậm cười khổ, những tên cướp cầm súng cô không sợ, dã thú hung dữ trong rừng cô cũng không sợ, ban đêm lén đi cướp súng cô cũng không sợ, vậy mà một tiếng khóc lạ lùng lại khiến cô hoảng sợ thế này sao, người đàn ông cảm thấy thật khó hiểu. Những chuyện trước đó, việc nào cũng nguy hiểm hơn, tiếng khóc ma quái, này rất nhiều. Đều là những chuyện có thể mất mạng bất cứ lúc nào, thế mà Cici lại không hề e ngại, còn bây giờ thì mặt mày tái mét chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này. Ông không thấy nó rất đáng sợ à, Cici ngẩng đầu lên, mắt có chút run rẩy, tiếng khóc này rõ ràng không bình thường chút nào, yên tâm đi, chắc chắn đây không phải tiếng khóc đâu. Người đàn ông vuốt râu, phân tích, anh hùng nào có thể khóc cả trăm năm không nghỉ. Đừng nói đến trăm năm, ba cô tới đây lần cuối cũng chỉ mới vài tháng trước, ai có giọng thép mà có thể khóc liên tục suốt mấy tháng như vậy, vậy nên tôi mới nói là ma đấy. Cici vẫn kiên định khẳng định có ma. Người đàn ông càng vuốt râu càng cảm thấy thoải mái, lắc đầu, ngay cả là ma đi nữa, khóc liên tục mấy tháng cũng phải mệt chứ. Làm gì có con ma nào nhàm chán đến vậy? Vì thế chắc chắn không phải ma, đừng nghĩ lung tung nữa. Trước sự lý luận của người đàn ông, Cici tạm thời không biết nói gì. Đây là một chiến thắng vẻ vang của chủ nghĩa duy vật trước chủ nghĩa duy tâm. Tuy nhiên, lý giải của người đàn ông nghe cũng hợp lý và thuyết phục, giúp Cici bình tĩnh lại. Thực ra ban đầu cô bị ảnh hưởng bởi định kiến. Ba cô, một thợ săn tài ba, là người mà Cici ngưỡng mộ nhất. Một khi ông nói nơi này có ma, Cici chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Vì thế khi nghe tiếng khóc, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến ma mà không hề xem xét các khả năng khác. Còn người đàn ông râu rậm thì khác. ông dường như, ngay từ đầu đã không nghĩ đến khả năng có ma. Rõ ràng, một số thứ như logic và khả năng phán đoán không bị mất đi ngay cả khi trí nhớ bị xóa sạch. Người đàn ông nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khóc từ sâu trong viện nghiên cứu, đừng nói gì, để tôi nghe kỹ một chút. Ông ngạc nhiên nhận ra, tiếng khóc này có nhịp điệu rất rõ ràng, luôn lặp lại một cách đều đặn. Điều này càng khẳng định rằng, đây tuyệt đối không phải là tiếng khóc của con người hay ma quỷ. Tiến thêm vài bước vào trong, âm thanh càng rõ ràng hơn, oa, oa oa oa oa, oa oa oa oa, oa oa oa, đúng là có sự lặp lại theo nhịp điệu. Người đàn ông dùng ngón tay gõ vào bao súng, tạo ra nhịp điệu tách, tách tách tách, tách, tách tách tách, tách, tách tách tách. Giống như một âm báo. Người đàn ông mở mắt, là âm báo có tính cơ học, hoặc có thể là âm thanh cảnh báo, hoàn toàn không có cảm xúc hay biến đổi. Nghe người đàn ông phân tích chi tiết như vậy, CC cũng dần hạ cảnh giác, tiến lên phía trước, bịt một tai lại để nghe rõ hơn. Quả thật, nghe ông nói thì nó cũng không đáng sợ lắm. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, đây là một ngọn núi vòng vây bởi những vách đá dựng đứng, không có người ra vào được, cũng chẳng thể có ai sống sót trong đó. Trong tình huống này, khả năng còn có người sống bên trong là rất nhỏ. Người đàn ông ra ngoài, bảo CC làm thêm hai cây đuốc, sau đó đặt vài quả dại vào tay cô bé, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu. Nếu gặp phải sinh vật lạ, đừng quan tâm nó trông ra sao, cô cứ ném thẳng quả dại vào nó. Nếu quả dại bật ngược trở lại, tôi sẽ dùng súng nhắm vào nó, xem có thể giao tiếp được không, còn nếu quả dại xuyên qua nó, thì không còn gì để nói, chúng ta sẽ lập tức quay đầu chạy. CC gật đầu mạnh, siết chặt trong tay, thiết bị kiểm tra vật thể, quan trọng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, hai người giơ cao đuốc, tiến sâu vào viện nghiên cứu, người đàn ông tay cầm súng, cô bé cầm quả dại, một sự kết hợp kỳ lạ cho những hành động kỳ quặc. Viện nghiên cứu không quá lớn, thêm vào đó nhiều hành lang đã bị ngọn núi nhô cao chặn lại, vì vậy hai người chỉ mất khoảng mười mấy phút để khám phá tầng đầu tiên. Rồi, không còn lối đi nữa. Không tìm thấy cầu thang lên tầng 2, cũng không thấy lối xuống tầng hầm. Vivi, bây giờ làm sao đây? CC giờ đã không còn sợ hãi chút nào, xoa xoa quả dại trong tay, chắc cầu thang lên tầng 2 đã bị đè nát trong trận động đất năm đó rồi. Nếu muốn lên tầng 2, chúng ta có thể nghĩ cách trèo từ bên ngoài. Nhưng tôi nghe thấy âm thanh, wa wa, đó, dường như phát ra từ dưới lòng đất. Người đàn ông râu rậm gật đầu, nếu âm thanh phát ra từ phía dưới, vậy chắc chắn phải có lối đi xuống. Chúng ta nên tìm chỗ nào âm thanh rõ nhất, rồi tìm lối vào tầng hầm ở khu vực đó. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tìm đến nơi có âm thanh lớn nhất. Đến đây, tiếng, u-u, trở nên rất rõ ràng, nhưng nghe kỹ thì không giống tiếng khóc, mà giống âm thanh cơ học kiểu, tu tu tu túc. Chắc là tiếng máy móc phát ra. CC nhận xét. Sự kiên trì đã được đền đáp. Cuối cùng, cả hai tìm thấy một khe nứt trong đống đổ nát của hành lang. Chính khe nứt này kết nối với không gian bên dưới, giúp họ có thể luồn qua và xuống tầng hầm. Chúng ta có vào không? CC hỏi người đàn ông râu rậm. Trước tiên, hãy ném đuốc xuống. Người đàn ông ném cây đuốc xuống trước, cẩn thận quan sát xung quanh không có gì bất thường, chỉ toàn đổ nát. Ngọn lửa trên đuốc vẫn cháy sáng, không hề bị tắt hay yếu đi, chứng tỏ không gian dưới hầm không hoàn toàn kín, không khí vẫn lưu thông tốt và có đủ oxy. Nói chung, họ có thể đi vào. Cạch. Cạch. Cả hai đều có kỹ năng tốt, nhẹ nhàng nhảy qua khe nứt trên sàn và xuống tầng hầm. Ngay khi họ chạm đất, âm thanh, tu tu túc, trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thấy chưa, tôi đã nói mà, đây rõ ràng không phải tiếng khóc. Người đàn ông cười, tu, tu tu túc có lẽ như cô nói, là âm thanh báo động hoặc cảnh báo lỗi nào đó. Đây là một viện nghiên cứu, nên việc có vài máy móc vẫn hoạt động cũng không có gì lạ. Ít nhất thì, việc một chiếc máy có thể hoạt động liên tục hàng trăm năm còn thực tế hơn chuyện một người khóc suốt trăm năm. Điều duy nhất khiến tôi thắc mắc là, rõ ràng nơi này đã mất điện hoàn toàn, không có nguồn cung cấp điện bên ngoài. Vậy điện năng trong suốt trăm năm qua được duy trì bằng cách nào? Pin hạt nhân vi mô. CC đáp mà không cần suy nghĩ, các thiết bị trong viện nghiên cứu này có thể được cung cấp năng lượng bằng pin hạt nhân vi mô. Hoặc ngay từ đầu chúng đã chạy bằng loại pin này. Loại pin này có thể duy trì cung cấp năng lượng trong hàng trăm năm mà không gặp vấn đề gì. Hả? Người đàn ông quay lại, chớp mắt, thứ gì cơ, pin hạt nhân vi mô. CC nhắc lại, tôi cũng không rõ cụ thể nó là gì, ở Brooklyn rất hiếm thấy. Tôi chỉ nghe người lớn nói về nó, bảo rằng nó gần như là một nguồn năng lượng vô tận. Thật có thứ tuyệt vời như vậy sao? Người đàn ông ngạc nhiên, nhưng cũng có chút thắc mắc nghe cô nói, thứ này hiếm thấy ở Brooklyn, nghĩa là ở nơi khác nó khá phổ biến à. Điều gì đã gây ra điều đó? Nhìn vào tình hình công nghệ hiện tại, chúng ta chẳng còn khả năng sản xuất ra những sản phẩm công nghệ cao như vậy nữa. Vậy những pin hạt nhân vi mô đó đến từ đâu, đào lên từ dưới đất chứ còn đâu? CC mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giống như ông vậy, chúng đều được đào lên từ lòng đất. Nhưng ông còn nhớ tôi từng nói với ông không? Brooklyn từng là đất tư của một đại gia siêu giàu, không có ai sinh sống ở đây. Đã không có người ở, thì sao có thể tìm thấy pin hạt nhân vi mô chứ? Vì thế, loại pin này chủ yếu được tìm thấy ở những nơi đông dân cư, nơi có xe cộ, đồ gia dụng và thiết bị điện tử sử dụng pin hạt nhân vi mô. Vì vậy, ở Brooklyn, chúng rất hiếm thấy. À, người đàn ông gật gù hiểu ra. Tôi hiểu rồi, chính vì lý do này mà cuộc sống ở Brooklyn kém phát triển hơn nhiều so với các nơi khác. Đúng vậy. CC cầm đuốc, quan sát xung quanh, trả lời thế giới bên ngoài rất rộng lớn, chúng ta không rõ nó như thế nào, nhưng có lẽ phát triển hơn Brooklyn rất nhiều. Nếu có kiến thức, có nguồn năng lượng và có người lãnh đạo, có lẽ Brooklyn của chúng ta cũng có thể phát triển. Đáng tiếc là, nơi đây không có gì cả, chúng ta sống một cuộc sống khá nguyên thủy. Thỉnh thoảng, trên bầu trời Brooklyn lại có máy bay bay qua, lượn lờ, không biết chúng đang tìm kiếm gì. Chắc những chiếc máy bay đó đến từ một nơi rất phát triển về công nghệ. Máy bay, người đàn ông cao mày là phương tiện bay trên trời. Trong thời đại lạc hậu và tan hoang thế này mà vẫn còn máy bay sao? Làm sao có thể, điều đó thì tôi cũng không rõ. CC nhún vai, quay đầu lại nhìn người đàn ông như tôi đã nói, thế giới rất rộng lớn. Ai mà biết bên ngoài, ở những nơi xa xôi khác, mọi chuyện thế nào, biết đâu có vài thành phố đã sống sót sau siêu thảm họa năm 2504. Có thể những chiếc máy bay đó là di tích từ thời kỳ trước, nhưng vì chất lượng tốt nên chúng vẫn còn hoạt động. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng ở đâu đó xa xôi có một thành phố hoàn chỉnh vẫn còn đủ khả năng sản xuất máy bay, nhưng tất cả những điều đó đều chẳng liên quan gì đến chúng ta, Vivi. Họ sống ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta. Điều đó đúng là sự thật. Người đàn ông đồng tình với CC, đẩy cánh cửa mục nát trước mặt và tiếp tục tiến vào sâu hơn trong viện nghiên cứu. Càng tiến vào, âm thanh tu tu túc càng lớn, chứng tỏ họ đang đi đúng hướng. Nhưng những chiếc máy bay đó, rốt cuộc chúng đang tìm kiếm thứ gì? Người đàn ông vẫn còn chút tò mò, nếu chúng thường xuyên bay tới đây, chắc hẳn phải có mục đích đặc biệt nào đó, cái đó thì không biết được. CC vẫn không biết nhiều, lắc đầu và nói, tôi nghe các cụ trong làng kể rằng, những chiếc máy bay đó đã xuất hiện từ sau thảm họa năm 2504. Không lâu sau thảm họa, đã có máy bay bay đến khu vực Brooklyn, lượn lờ một thời gian dài rồi mới rời đi. Sau đó, thỉnh thoảng máy bay lại bay tới và lượn vòng quanh, hầu như năm nào cũng có. Không ai biết máy bay đến từ đâu, cũng không ai biết chúng đang tìm kiếm điều gì. Được rồi. Người đàn ông thấy CC cũng không rõ ràng về chuyện này, nên không hỏi thêm nữa. Ông chỉ cảm thấy bất ngờ về sự phát triển không đồng đều của công nghệ trong thời đại này. Có những nơi vẫn sống như thời nguyên thủy, là chế độ nô lệ, trong khi có những nơi vẫn có máy bay và năng lượng gần như vô hạn. Thật khó tin rằng, sự chênh lệch lớn đến thế lại cùng tồn tại trên một hành tinh. Tu, tu tu túc tu tu túc âm thanh cơ học càng lúc càng gần và lớn hơn. Đến khoảng cách này, tiếng kêu đã bắt đầu chói tai. Đi thêm một chút, họ đến gần một căn phòng máy móc, và âm thanh cảnh báo khó chịu này phát ra từ bên trong. Cuối cùng cũng tìm thấy nguồn âm thanh rồi. Người đàn ông chỉ về phía một cánh cửa lớn kín mít phía trước. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, cánh cửa trông như mới, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, như thể thời gian chưa bao giờ tác động đến bề mặt của nó. Vật liệu này trông rất chắc chắn và khó bị phá hủy. Tuy nhiên, sự hoạt động địa chất mạnh mẽ của siêu thảm họa đã làm hỏng cả viện nghiên cứu, làm biến dạng các kết cấu. Cánh cửa bạc sáng lấp lánh vẫn nguyên vẹn, nhưng bức tường bên cạnh lại có một lỗ lớn, nơi âm thanh cảnh báo kỳ lạ phát ra. Chúng ta vào xem thử đi. Dường như không phải là ngày gì quan trọng. Người đàn ông nhìn vào chuỗi ngày tháng khá bình thường, không cảm thấy có gì đặc biệt. CC, chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm các phòng khác xem. Hiện tại, Dường như viện nghiên cứu này vẫn là một vùng đất chưa bị khám phá, có lẽ sẽ tìm thấy thêm những thứ hữu ích. Sau đó, cả hai rời khỏi phòng máy và bắt đầu lục soát toàn bộ tầng hầm. Quả không ngoài dự đoán, họ tìm thấy rất nhiều báu vật. Trong một kho lưu trữ, cả hai phát hiện một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Người đàn ông lần lượt kiểm tra từng món và phát hiện hầu hết các vũ khí đều đã hỏng, nhưng đạn được bọc trong giấy dầu vẫn còn nguyên vẹn. Sau một loạt thử nghiệm, cuối cùng họ xác định được những vũ khí còn sử dụng được là 3 khẩu súng ngắn, 10 băng đạn súng ngắn, 2 khẩu súng trường tự động, 6 băng đạn súng trường, 2 cây gậy điện, hàng chục hộp đạn các cỡ khác nhau. Hỏa lực này có thể nói là rất mạnh. Tuyệt vời, CC, chuyến đi này đúng là một vụ mùa bội thu. Người đàn ông đeo 2 khẩu súng trường lên vai, cười nói, với số vũ khí này, đặc biệt là 2 khẩu súng trường tự động, chúng ta đủ khả năng đối đầu với đám người xấu và giải cứu ba mẹ của cô rồi. CC gật đầu, vuốt nhẹ một khẩu súng ngắn, ở đây có nhiều đạn dược, ông có thể dạy tôi cách bắn súng không? Đương nhiên là được. Người đàn ông đáp ngay lập tức và chỉ tay lên trên, chúng ta hãy mang hết số vật tư này lên trên, rồi ra ngoài trời tôi sẽ dạy cô cách bắn súng. Bùm! Bùm! Ngoài khu rừng gần viện nghiên cứu bỏ hoang, CC cầm chắc khẩu súng trong tay, mắt nhắm vào thân cây cách đó vài mét và bóp cò. Hai viên đạn lao ra khỏi nòng súng, chỉ sượt qua thân cây. Cô bắn như vậy là không được. Người đàn ông râu rậm lắc đầu, khi chiến đấu bằng súng ngắn, độ chính xác không phải là yếu tố quan trọng nhất. Nếu cô nhắm quá lâu như vậy, đối thủ sẽ bắn hết cả băng đạn về phía cô trước khi cô kịp ngắm chuẩn. Vậy không cần ngắm sao? CC quay đầu hỏi. Người đàn ông lắc ngón tay, không phải là không cần ngắm, mà là không cần sử dụng bộ ngắm của súng. Trong chiến đấu, điều này không có ý nghĩa gì. Ông bước tới phía sau CC, nâng tay cô lên và hạ thấp xuống, tầm bắn hiệu quả của súng ngắn chỉ là vài mét. Nếu kẻ địch cách cô hơn 10 mét, khả năng cô bắn trúng hắn ta là rất nhỏ, chủ yếu là dựa vào may mắn. Vì vậy, trong tình huống này, đừng tiết kiệm đạn dược và cũng đừng quá chú trọng đến độ chính xác. Quan trọng hơn là quan sát môi trường xung quanh và các vật cản, đánh giá tình hình, còn việc bắn thì giao cho đôi tay của cô, chỉ cần bắn theo hướng đại khái là đủ. Cô không cần phải bắn trúng mọi phát, cũng không cần mỗi viên đạn phải trúng điểm yếu của kẻ địch. Dù cả băng đạn chỉ có một viên trúng vào chân hắn thì cũng đủ rồi. Vì vậy, đừng bao giờ coi chiến đấu thực sự như một cuộc thi bắn súng, đừng quá chú trọng đến độ chính xác. Khi có đủ đạn, việc bắn dồn dập vẫn là phương án tốt nhất, hiểu chưa? CC chăm chú lắng nghe và ghi nhớ những lời dạy bảo đó, gật đầu đồng ý, được rồi. Người đàn ông râu rậm cười, nâng cánh tay của CC lên, bây giờ hãy thử lại lần nữa, tưởng tượng cái cây kia là một kẻ xấu, bắt đầu bắn đi. CC hiểu ý, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô nheo mắt, ánh mắt sắc bén bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Cô không ngắm bằng mắt, chỉ dùng sức mạnh của cánh tay để kiểm soát độ giật, bắn thẳng vào thân cây trước mặt, bắn hết cả băng đạn. Ngay lập tức, vỏ cây nứt ra ba chỗ, cho thấy có ba viên đạn đã trúng mục tiêu. Tốt lắm. Người đàn ông khen ngợi, cô có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, tôi có thể cảm nhận được việc cô tự điều chỉnh tư thế và lực để kiểm soát độ giật của súng. Đây có lẽ là tài năng bẩm sinh của cô, chỉ cần luyện tập thêm và làm quen với súng, cô sẽ càng trở nên thành thạo. Nhớ kỹ, đừng tiết kiệm đạn. Đừng cố bắn trúng mục tiêu ngay lập tức. Chúng ta có nhiều đạn, nhiều băng đạn, nhưng mạng sống thì chỉ có một, và nó không có cơ hội để sửa sai đâu. CC làm theo lời chỉ dẫn của người đàn ông, tháo băng đạn trống ra rồi lắp băng đạn mới vào, tiếp tục bắn hết băng đạn vào thân cây. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm, lần này, cô bắn trúng 5 phát, và những vết đạn trên thân cây cũng tập trung hơn. Thật sự như thế này có ổn không? CC có vẻ bối rối, tôi cứ nghĩ rằng khi bắn súng, một viên đạn phải hạ gục một kẻ địch, như thế sẽ tránh việc phải thay băng đạn quá thường xuyên và bị địch tấn công. Ha ha, đâu có chuyện dễ như vậy. Người đàn ông bật cười, địch thủ không phải là những cái bi gỗ, chúng có thể nhảy, né, tránh, chứ không phải đứng yên để cô bắn. Làm sao có thể bắn trúng mọi phát được, nhưng ông thì có thể mà. CC chớp mắt, nhìn người đàn ông râu rậm lúc ông bắn, tay rất nhanh, không thấy ông ngắm, nhưng mỗi phát đều trúng vào đầu. Tôi, người đàn ông lặng im trong giây lát. Ông cúi xuống nhìn đôi tay mình, rồi nói khẽ, tôi cũng không biết rõ tình trạng của mình. Nhưng đúng như cô nói, khả năng bắn súng của tôi rất tốt, chắc chắn không phải một sớm một chiều mà có được. Nhưng về nguyên nhân cụ thể hay kỹ thuật cụ thể thì tôi không thể giải thích nhiều cho cô, vì bản thân tôi cũng không nhớ rõ, tôi mất trí nhớ rất nghiêm trọng. Trước khi chạm vào khẩu súng, tôi hoàn toàn không biết cách sử dụng nó, tất cả đều nhờ vào ký ức cơ bắp. Vì vậy, tôi mới nói ông là một xạ thủ xuất sắc, đôi mắt của CC sáng rực, kỹ năng bắn súng của ông thật sự quá tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng trong đời này, tôi sẽ không bao giờ gặp được ai khác xuất sắc như ông, cũng chưa chắc. Người đàn ông nhún vai, trên đời luôn có những người giỏi hơn. Ai mà biết được, có thể tương lai cô sẽ gặp được người còn giỏi hơn tôi. Thôi được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi. Ngày mai chúng ta phải khởi hành để cứu ba mẹ cô. Nếu ba tên côn đồ kia không về trong một thời gian dài, đám người ở bộ lạc xấu xa đó chắc chắn sẽ nghi ngờ. CC gật đầu, nạp đầy băng đạn và tiếp tục bắn vào thân cây. Màn đêm buông xuống, phủ một màu đen tối. May mắn thay, đêm nay ánh trăng rực rỡ, ánh sáng trải dài khắp nơi, khiến hai người ở vùng thung lũng không cần đốt đuốc vẫn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Buổi luyện tập bắn súng của CC đã kết thúc vào lúc chạng vạng. Không hổ danh là một tiểu thợ săn từ nhỏ theo ba đi săn, CC có năng khiếu bẩm sinh, khả năng phối hợp cơ thể tốt và đôi tay mạnh mẽ, nên cô nắm bắt rất nhanh. Mặc dù chỉ là một buổi tập ngắn, nhưng đã đủ để hỗ trợ người đàn ông trong trận chiến sắp tới. Trước sức mạnh của vũ khí hiện đại, cơ thể con người trở nên mong manh và yếu ớt. Không quan trọng ai là người bóp cò, dù là một cô bé hay một con chó, viên đạn bắn ra vẫn có thể dễ dàng cướp đi mạng sống. Đó chính là sức mạnh của khoa học, cũng là đỉnh cao của việc con người sử dụng công cụ. Khi màn đêm đến, hai người hái một ít quả rừng và trèo lên tầng 2 của viện nghiên cứu để khám phá thêm. Tại đây, họ phát hiện một số hộp thịt đóng hộp vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một thứ cực kỳ quý giá, thực phẩm đóng hộp, về lý thuyết, nếu không bị hư hỏng về bao bì, sẽ không có hạn sử dụng và có thể được tiêu thụ dù đã qua bao nhiêu năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, họ vẫn nấu chín thịt trong hộp trước khi ăn. Mặc dù thời đại này không thiếu nguồn thịt tươi, nhưng các loại gia vị trong những hộp thịt cổ đại vẫn rất quý giá. Vì vậy, so với việc nướng thịt nguyên bản, người đàn ông râu rậm và CC đều thích thịt được nấu trong hộp hơn. Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trên mái của viện nghiên cứu, bên đống lửa đang dần tàn, nằm trên sàn nhà và cùng ngắm sao. Bầu trời đêm đã vào thu, dòng sông Ngân Hà hiện rõ ràng. Người đàn ông và CC đều im lặng. Họ nằm đó, tận hưởng làn gió đêm nhẹ nhàng, ngắm nhìn các vì sao. Cả vũ trụ rộng lớn và con người nhỏ bé. Nơi ẩn dật giữa dãy núi này chỉ là một góc nhỏ của trái đất, không đáng để nhắc tới. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, họ có thể chiêm ngưỡng những ngôi sao cách đây hàng tỷ năm ánh sáng, thấy được một phần lớn của vũ trụ. Vivi, ông có thường ngắm sao không? CC nhẹ nhàng hỏi, khi vẫn nằm ngửa, tay kê dưới đầu. Tôi không biết nữa. Người đàn ông râu rậm trả lời khẽ, mọi chuyện trong quá khứ, tôi không nhớ gì cả. Có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, nhưng đó chỉ là cảm giác, không có bất kỳ ký ức cụ thể nào. CC không rời mắt khỏi bầu trời, trong đôi mắt cô, ánh sáng của các ngôi sao và mặt trăng lóe lên, tôi rất thích ngắm sao, có lẽ vì buổi tối chẳng có gì để làm. Từ khi còn nhỏ, ba tôi đã thường đưa tôi ra ngoài ngắm sao, giống như bây giờ, nằm trên cỏ và ngắm bầu trời đầy sao. Ba tôi tuy là một thợ săn, nhưng thực ra ông ấy rất hiểu biết. Ông ấy kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về các ngôi sao, các chòm sao, về mặt trời và mặt trăng. Ông ấy rất được kính trọng ở ngôi làng của tôi, mọi người đều rất tôn trọng ông ấy. Tôi cũng rất ngưỡng mộ ba tôi, vì ông ấy biết mọi thứ, luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi. Điều đó có thể nhận ra. Người đàn ông râu rậm khẽ nói, dù cô còn nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, lễ phép và nhân hậu. Qua nhiều chi tiết, không khó để thấy rằng ba mẹ cô đã dạy dỗ cô rất tốt, điều đó cũng nói lên rằng họ đều là những người tốt. Phải rồi. Hi hi. Nghe người đàn ông khen ngợi ba mình, CC nở một nụ cười vui vẻ, khi lớn lên, tôi muốn trở thành người như ba mình, có thể tự lo liệu mọi việc và đóng góp cho ngôi làng, để cuộc sống của mọi người ngày càng tốt đẹp hơn. Vì thế, trong tình cảnh này, khi mọi người trong làng đều bị bắt, làm sao tôi có thể một mình chạy trốn? Tôi phải làm gì đó để cứu mọi người ra. Nói đến đây. Cô bất ngờ nghĩ đến một chuyện, liếc nhìn người đàn ông đang im lặng, nói đến đây. Vivi, ông có gia đình không? Cô ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục hỏi ông có vợ không? Có con không? Mặc dù tôi biết ông đã mất trí nhớ, nhưng trước khi ông vào ngủ đông, chắc hẳn ông cũng để lại cho mình kỷ vật hay bức ảnh nào đó chứ. có thể qua đó biết được ông có gia đình không? Người đàn ông nhìn lên bầu trời đầy sao, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi không biết. Ông nhắm mắt lại, khi tôi tỉnh dậy trong không gian dưới lòng đất đó, xung quanh toàn là đổ nát, tôi đã tìm hết mọi nơi có thể, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một cái thùng rác sáng lấp lánh. Không có ảnh hay sổ ghi chép nào cả. Vậy nên tôi cũng không rõ mình có gia đình hay con cái không. Cici dùng tay chống xuống đất, ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt râu rậm và già nua của người đàn ông chắc là đã lập gia đình rồi, vì, nhìn ông cũng không còn trẻ, có lẽ ông và ba tôi trạc tuổi nhau. Có thể. Người đàn ông đáp, nhưng giờ thì, gia đình tôi đâu rồi? Có lẽ họ không còn nữa. Mặc dù tôi không biết tại sao mình lại phải ngủ đông, nhưng rõ ràng lúc tôi làm việc đó, tôi rất vội vã và hoảng loạn. Tôi không chắc liệu gia đình mình có ngủ đông cùng tôi không, nhưng có lẽ là không. Và với siêu thảm họa toàn cầu xảy ra vào năm 2504, dù tôi rất hy vọng gia đình mình sống sót, nhưng hiện tại, có lẽ điều đó không thực tế lắm. Ngay cả khi họ không chết trong siêu thảm họa đó, sau hơn 100 năm, chắc chắn họ cũng đã về với đất. Người đàn ông khẽ thở dài. Biểu cảm của ông trở nên buồn bã và bất lực, cảm giác nhớ nhung nhưng không biết nhớ ai, quả là cảm giác đau khổ nhất. Tôi muốn nhớ về họ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi muốn hồi tưởng lại, nhưng không có bất kỳ ký ức nào, thậm chí đến tên của họ cũng không thể nhớ nổi. Gió đêm khiến không khí trở nên se lạnh. Cici cũng cảm nhận được, dường như người đàn ông cao lớn bên cạnh đang bị bao trùm bởi bóng tối. Cô đơn. Người đàn ông thần xạ ấy đang phải đối mặt với nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời. Ông không có người thân, không có bạn bè, thậm chí ký ức cũng chẳng còn. Ông không biết mình là ai, không biết đường đi ở đâu, không biết nên đi về hướng nào. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, đặt lên mu bàn tay to lớn của ông, Vivi. Cô nhẹ nhàng gọi tên ông, nếu ông không có gia đình, vậy thì hãy gia nhập gia đình của tôi, trở thành người thân của tôi nhé. Cici mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, và hai má lúng đồng tiền nhỏ hiện rõ trên má. Sau khi chúng ta cứu được ba mẹ tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi người sẽ tái thiết lại ngôi làng, khôi phục cuộc sống bình thường. Nếu ông không có gia đình, không có ký ức, cũng không có nơi nào để đi, thì hãy đến sống với chúng tôi. Ông là ân nhân của gia đình tôi, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ rất chào đón ông, người đàn ông có chút ngạc nhiên. Ông cũng ngồi dậy, nhìn Cici. Bật cười nhẹ, đến nhà cô sao? Ừ, đúng vậy, Cici gật đầu thật mạnh, ông cần phải có một nơi để sống chứ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, một mình ông có thể đi đâu được. Thay vì vậy, hãy trở thành người thân của chúng tôi và cùng chung sống với nhau. Thật đấy, tôi không đùa đâu, tôi rất nghiêm túc khi mời ông. Ông và ba tôi cùng tuổi, cả hai đều rất giỏi, tôi chắc chắn hai người sẽ trở thành bạn tốt, tất nhiên, tôi cũng vậy. Mọi người trong làng sẽ là bạn của ông. Ông có thể sống hạnh phúc ở ngôi làng của chúng tôi, người đàn ông cúi đầu. Bất giác, ông mỉm cười. Tham gia vào một gia đình mới, một ngôi làng mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là điều mà ông chưa từng nghĩ đến. Nhưng thế giới rộng lớn thế này, cũng phải tìm một nơi để an cư, phải không? Được thôi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, dù sao tôi cũng không biết phải đi đâu, cũng không biết phải ở đâu, nên gia nhập vào ngôi làng của cô cũng được. Tuyệt quá. Cici thấy ông đồng ý, mừng rỡ, vậy chúng ta đã nói rõ rồi nhé, ông phải giữ lời đấy, cô nắm lấy tay phải của ông. Dùng ngón út nhỏ của mình móc vào ngón út của ông, móc nghéo nhé, hai ngón út, một lớn một nhỏ, móc vào nhau. Cici nhìn vào mắt người đàn ông, mỉm cười nói, móc nghéo rồi, chúng ta chính là người một nhà nhé. Mãi mãi không chia lìa, người đàn ông râu ria cúi đầu, nhìn đôi bàn tay nhỏ đang móc nghéo với nhau. Khẽ cười, thật sự là nếu tôi đến sống cùng gia đình cô và trở thành bạn tốt của ba cô, thì sau này cô phải gọi tôi là chú đó. Gọi thì gọi thôi, có gì đâu mà không được. Cici rút ngón tay về, cười vui vẻ, chú đã giúp cháu nhiều thế này, còn cứu cả gia đình cháu nữa, nếu gọi chú là papa cũng được mà, không không không. Người đàn ông như bị phản ứng tức thì, vội vàng xua tay từ chối, thế thì không hợp lý chút nào đâu, thì là godfather đó, giáo phụ, có gì mà không hợp lý chứ. Cici nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh. Ở vùng đất Brooklyn này, trẻ em nhận cha nuôi là chuyện rất phổ biến và bình thường, hầu như đứa trẻ nào cũng có một vị cha nuôi tài giỏi, được mọi người kính trọng. Cô bé không hiểu vì sao Vivi lại phản ứng dữ dội đến thế. Thật ra, Vivi cũng không biết tại sao mình phản ứng như vậy, chỉ là cảm thấy điều đó không hợp lý. Thôi được rồi, chúng ta quay lại trong viện nghiên cứu nghỉ ngơi đi. Người đàn ông Rory đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ này. Ngày mai chúng ta còn phải đến sào huyệt của đám ác nhân đó để chiến đấu, đêm nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Cici siết chặt nắm tay, lòng đầy tự tin. Cô bé đứng dậy, phủi bụi trên người rồi men theo đường ống trèo xuống tầng 1. Người đàn ông đi theo Cici đến bờ tường, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh trăng trong trẻo, sáng ngời, kéo dài vô tận, tựa như dải lụa mỏng nhẹ nhàng phủ lên không gian, tựa như những bông tuyết đông đặt lại trên trời. Người đàn ông chớp chớp mắt, nhận ra một điều không bình thường. Giữa dải ngân hà rộng lớn, có một đốm sáng màu đỏ và xanh nhấp nháy liên tục, đang di chuyển nhanh chóng. Ánh sáng đỏ xanh đó nhấp nháy rất đều, dường như là đèn báo hiệu của một vật thể bay nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là máy bay sao? Ông nhớ lại lời Cici từng nói, rằng trên bầu trời Brooklyn thỉnh thoảng lại có máy bay bay qua. Có lẽ đây chính là chiếc máy bay đó. Máy bay bay không quá cao, và còn đang tiếp tục hạ độ cao, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Người đàn ông Rory lắc đầu, không bận tâm nữa, rồi đi theo lối vào tầng 1 của viện nghiên cứu. Đêm đó, không phải ngủ ngoài trời, người đàn ông ngủ rất ngon, không tỉnh giấc lần nào. Nhưng ông vẫn nhớ rõ, đêm đó ông không hề mơ thấy gì. Ông đã quen với điều này rồi. Không mơ thì không mơ, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, không ảnh hưởng đến cuộc sống, ngược lại còn giúp ông có giấc ngủ chất lượng hơn. Sáng hôm sau, khi thức dậy, ông và Cici ăn thêm một bữa ngon miệng từ đồ hộp, sau đó mang theo nước uống, thức ăn, vũ khí và đạn dược, rồi quay trở lại lối vào bí mật, ra ngoài và đến chỗ con ngựa, thức thời, đã được cột lại. Con ngựa này đúng là biết điều, vẫn ngoan ngoãn đứng trong tầm dây cột, cặm cỏ mà không có ý định bỏ chạy. Khi thấy người đàn ông Rory và cô bé tiến lại gần, nó lập tức đứng thẳng, ngẩng đầu, trông rất đỉnh đạt. Giỏi lắm, Bruiser. Cici tiến lên, vỗ nhẹ vào đầu ngựa. Người đàn ông ngạc nhiên, cháu gọi nó là gì? Sao cháu biết nó tên Bruiser, trên yên ngựa có ghi nè. Cici nhảy lên, kéo cái yên xuống, chỉ vào phần trước của nó để cho người đàn ông xem. Quả thật, trên phần kim loại phía trước, có khắc một dòng chữ tiếng Anh uốn lượn, ghi là Bruiser, chắc chắn đó là tên của con ngựa này. Chỉ là người đàn ông không biết cưỡi ngựa, nên ông luôn ngồi ở phía sau Cici, thành ra không nhìn thấy chi tiết này. Được rồi, Bruiser. Người đàn ông dùng khẩu súng trường tự động vuốt nhẹ lông con ngựa dẫn chúng ta đến nơi xuất phát của mày, nơi sào huyệt của bọn ác nhân đó. Hí, con ngựa đáp lại một tiếng đầy vẻ hiểu chuyện. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang vọng trong rừng. Cici vẫn ngồi phía trước, nắm chặt dây cương, còn người đàn ông Rory ngồi phía sau, hai tay chống lên vai Cici để giữ thăng bằng. Tư thế này khiến tay ông mỏi. Nhưng không còn cách nào khác, Cici quá thấp, còn ông lại quá cao, không thể nào ôm eo cô bé được, nên chỉ có thể cố giữ thân mình như vậy. Hỏi thử Bruiser xem còn bao xa nữa. Người đàn ông dục. Phục Cici vốn đang căng thẳng, trán đẫm mồ hôi, lập tức phì cười. Tóc đuôi ngựa của cô nhảy tung tăng theo nhịp vó ngựa, rồi cô quay đầu lại cười với ông, chú nghĩ gì thế hả Vivi, nó chỉ là một con ngựa thôi, sao mà biết trả lời được, chú nghĩ nó thông minh quá rồi, chẳng phải nó rất thông minh sao, người đàn ông phản bác, ta thấy nó gần như sắp thành tinh rồi. Chí Bruiser hí lên một tiếng, rồi đột nhiên giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người đàn ông và Cici cũng nhìn theo. Quả nhiên, cách đó khoảng một cây số, một làn khói mỏng nhẹ nhẹ bốc lên từ bầu trời. Không cần nói, chắc chắn đó là một khu vực tụ tập, đang nhóm lửa. Khứu giác của ngựa nhạy hơn nhiều so với con người, có lẽ Bruiser đã ngửi thấy mùi trong không khí, nên mới dừng lại từ trước để tránh bị phát hiện. Thật sự rất biết ý, người đàn ông và Cici đều kinh ngạc trước sự nhạy bén của Bruiser, quả không hổ danh là một chú ngựa tốt, một anh hùng trong thời loạn. Đoạn đường còn lại, chúng ta đi bộ thôi. Ông nhanh chóng nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ Cici xuống rồi bắt đầu phân chia vũ khí và đạn dược. Các băng đạn này đã được nạp đầy, cháu để ở thắt lưng, còn khẩu súng lục này cháu cầm lấy. Ông đặt 4 băng đạn cùng một hộp đạn vào túi vải, đưa cho Cici, rồi đưa thêm một khẩu súng lục đen cho cô bé. Nếu lát nữa có tình huống bất ngờ, khi bắn hết đạn, thì hãy lùi lại, lùi về nơi an toàn, ví dụ như sau lưng ta, hoặc chạy luôn cũng được. Đợi đến khi chúng ta nạp lại đạn rồi sẽ quay lại tấn công. chúng ta có rất nhiều đạn dược, không cần phải liều chết với địch. Chiến đấu vòng vo mới là cách có lợi nhất, kể cả nếu chỉ tiêu diệt được một tên địch mỗi lần, với lượng đạn nhiều như thế này, chúng ta vẫn có lợi. Nói xong, ông đeo hai khẩu súng trường tự động và các băng đạn dự trữ lên vai, rồi cài thêm một khẩu súng lục khác ở thắt lưng. Lúc này, ông chẳng khác nào một kho đạn di động. Ông cũng thật sự rất khâm phục bản thân, không chỉ thành thạo việc sử dụng súng lục, mà còn phát hiện ra rằng kỹ năng bắn súng trường của mình cũng chẳng kém cạnh. Ông thực sự không biết trước khi mất trí nhớ, mình đã làm công việc gì. Dù sao đi nữa, trong trận chiến này, ông là lực lượng chủ chốt, còn CC là trợ thủ, chỉ cần hỗ trợ ông bằng cách quan sát những góc khuất mà ông không nhìn thấy. Chuẩn bị xong mọi thứ, ông tiến đến cạnh con ngựa, gỡ bỏ hết các dây buộc trên đầu và thân nó. Ngươi được tự do rồi, Bruiser. Hí, con ngựa hí lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Ông vỗ nhẹ lên đầu Bruiser, chúng ta đang đi giải phóng nô lệ, từ giờ ngươi cũng không cần làm nô lệ nữa. Thế giới rộng lớn, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không cần phải phục vụ cho lũ xấu xa nữa. Đi đi, giờ ngươi đã là một con ngựa tự do rồi. Bruiser ngậm miệng, phát ra vài tiếng ậm ừ, dường như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, nó quay đầu, chạy khuất vào rừng rậm. CC nhìn theo bóng dáng Bruiser biến mất, rồi quay đầu nhìn ông với ánh mắt đầy cảm mến. Vivi, chú đúng là một người tốt, với ai cũng dịu dàng như vậy. Ha ha. Ông khẽ cười, kéo chốt súng trường, không phải với ai cũng thế đâu, hy vọng trong mắt bọn ác nhân, ta sẽ được đánh giá tốt hơn chút. Trên đường đi, hai người cẩn trọng tiến tới. Cả hai đều cầm sẵn súng, vừa đi vừa cảnh giác. Chẳng bao lâu sau, âm thanh huyên náo nhỏ dần vang lên trong gió, báo hiệu rằng họ đã đến gần khu làng của bọn xấu. Ông ra dấu cho CC đi chậm lại, để ông tiến lên trước do thám. Âm thanh càng lúc càng rõ, không khí cũng thoang thoảng mùi thức ăn đang nấu. Giờ này chắc là bọn ác nhân đang chuẩn bị bữa trưa. Ông tìm thấy một vị trí cao và cả hai trốn sau một tảng đá lớn để quan sát toàn cảnh khu làng. Vivi, kia là người trong làng cháu, CC phấn khích, thì thầm bên tai ông. Ông nhìn theo hướng CC chỉ và quả thật, có một nhóm nô lệ đang làm việc với vẻ ngoài rách rưới. Họ đang vận chuyển gỗ, đá và các vật liệu xây dựng khác. Tất cả đều bị còng chân, khiến họ không thể chạy trốn. Các nữ nô lệ cũng đang nấu ăn, với một tên lính cầm súng ngồi phía sau giám sát. Bọn này đông phết nhỉ, ông thở dài. Ông đếm kỹ lưỡng, số lượng người trong làng của đám ác nhân có ít nhất là hơn 100 người, cộng thêm mấy chục nô lệ, đó là toàn bộ số người trong làng. Tuy nhiên, số người tham chiến thì không nhiều. Ông nhận thấy làng này có sự phân chia công việc rõ ràng, và chỉ những kẻ đội mũ lông cừu đen mới là chiến binh, số lượng khoảng hơn chục người. Trong số đó, chỉ có 6 người mang súng. Có thể hiểu được điều này. Trong thời đại này, không thể sản xuất súng nên việc tìm thấy súng hoạt động tốt từ dưới lòng đất là rất hiếm hoi. Làng này hiện chỉ có 8 khẩu súng, mà 2 khẩu trong số đó đang nằm trong tay ông và CC. Phù, ta thấy nó gần như sắp thành tinh rồi. Chí Bruiser hí lên một tiếng, rồi đột nhiên giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người đàn ông và CC cũng nhìn theo. Quả nhiên, cách đó khoảng một cây số, một làn khói mỏng nhẹ nhẹ bốc lên từ bầu trời. Không cần nói, chắc chắn đó là một khu vực tụ tập, đang nhóm lửa. Thú giác của ngựa nhạy hơn nhiều so với con người, có lẽ Bruiser đã ngửi thấy mùi trong không khí, nên mới dừng lại từ trước để tránh bị phát hiện. Thật sự rất biết ý, người đàn ông và CC đều kinh ngạc trước sự nhạy bén của Bruiser, quả không hổ danh là một chú ngựa tốt, một anh hùng trong thời loạn. Đoạn đường còn lại, chúng ta đi bộ thôi. Ông nhanh chóng nhảy xuống ngựa, sau đó đỡ CC xuống rồi bắt đầu phân chia vũ khí và đạn dược. Các băng đạn này đã được nạp đầy, cháu để ở thắt lưng, còn khẩu súng lục này cháu cầm lấy. Ông đặt 4 băng đạn cùng một hộp đạn vào túi vải, đưa cho CC, rồi đưa thêm một khẩu súng lục đen cho cô bé. Nếu lát nữa có tình huống bất ngờ, khi bắn hết đạn, thì hãy lùi lại, lùi về nơi an toàn, ví dụ như sau lưng ta, hoặc chạy luôn cũng được, đợi đến khi chúng ta nạp lại đạn rồi sẽ quay lại tấn công. Chúng ta có rất nhiều đạn dược, không cần phải liều chết với địch. Chiến đấu vòng vo mới là cách có lợi nhất, kể cả nếu chỉ tiêu diệt được một tên địch mỗi lần, với lượng đạn nhiều như thế này, chúng ta vẫn có lợi. Nói xong, ông đeo hai khẩu súng trường tự động và các băng đạn dự trữ lên vai, rồi cài thêm một khẩu súng lục khác ở thắt lưng. Lúc này, ông chẳng khác nào một kho đạn di động. Ông cũng thật sự rất khâm phục bản thân, không chỉ thành thạo việc sử dụng súng lục,

Cháu hết đạn rồi, quay về sau tảng đá lớn ban đầu thôi. Ông vừa bắn vừa chỉ huy một cách bình tĩnh, lùi lại phía sau. Lúc này, phía địch không còn ai cầm súng, áp lực giảm đi rất nhiều. Thêm vào đó, những nô lệ vốn bị áp bức lâu ngày nhận ra Sisi và nhanh chóng tham gia vào cuộc phản kháng. Cục diện trận chiến thay đổi nhanh chóng, việc tiêu diệt hoàn toàn làng ác nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Cạch! Ông đã bắn hết băng đạn cuối cùng và nhanh chóng quay lại phía tảng đá, chuẩn bị nạp đạn cùng với Sisi. Nhưng đúng lúc ấy, Sisi chạy mau, ông hét lớn. Một người đàn ông vạm vỡ, cầm dao dài, từ rừng lao ra, nhằm vào Sisi mà chém xuống. Người đàn ông này không ở trong làng ngay từ đầu, có lẽ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ bên ngoài. Con dao đã gần kề, mà trong tay ông không còn đạn, ông vội vàng chạy tới cứu Sisi. Vào khoảnh khắc nguy cấp ấy nghe, một tiếng hí vang dội và bóng dáng như chớp lướt qua. Một con ngựa dũng mãnh lao ra từ rừng và tông thẳng vào người đàn ông cầm dao, hất hắn ta bay xa hơn 10 mét. Bruiser, Sisi ngẩng đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc của chú ngựa, và hớn hở. Cô lập tức nạp đạn vào súng và bắn liên tiếp về phía tên đàn ông vừa bị hất xuống đất. Không lâu sau, trận chiến kết thúc. Mặt đất của ngôi làng đã nhuộm đỏ máu, nhưng trong không gian giờ đây tràn ngập tiếng reo hò vui mừng. Trong thời đại này, người dân đã quen với việc giết chóc và cái chết, tự do và sự sống là những điều quý giá nhất đối với họ. 3. Mẹ, Sisi nhìn thấy cha mẹ mình đang dẫn đầu nhóm người nổi dậy từ xa, và cô bật khóc, chạy vội về phía họ. Cô lao vào vòng tay của cha mẹ, khóc không thành tiếng. May mắn thay, cha mẹ của Sisi đều khỏe mạnh, và hầu hết những người trong làng vẫn còn sống. Sau khi trút hết nỗi lòng, Sisi lau nước mắt và kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho mọi người nghe. Người dân càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng sốc. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của cha mẹ Sisi, mọi người đến trước mặt ông, từng người một quỳ xuống. Không cần đâu, không cần đâu, ông vội vàng cúi xuống, cố gắng đỡ cha của Sisi đứng dậy. Ngài Vivi. Cha của Sisi, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tay ông, cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi, cứu tất cả người dân trong làng. Chúng tôi sẵn sàng làm nô lệ cho ngài cả đời, nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài. Không, không, ông phải mất một lúc mới giải thích được rằng mình không có ý định trở thành lãnh đạo hay vua chúa gì cả, thậm chí ông còn không biết mình là ai, đi đâu về đâu. Cha của Sisi gật đầu, vì Sisi đã kể lại những điều này cho ông nghe trước đó, bao gồm cả thỏa thuận giữa con gái ông và Vivi. Ngài Vivi, xin hãy gia nhập chúng tôi, sống cùng chúng tôi. Cha của Sisi đại diện cho người dân trong làng, chính thức đưa ra lời mời, cho dù ngài không muốn làm trưởng làng, ít nhất hãy cho chúng tôi cơ hội để đền ơn, để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với ngài. Đồng thời, nếu ngài không có ký ức và không có nơi nào để đi, thì hãy ở lại đây với chúng tôi. Phải đó, Sisi cũng chạy đến, nếu lấy cánh tay ông, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, chú đã là một phần của gia đình chúng tôi rồi, ông mỉm cười và gật đầu. Điều này không phải là do lòng hiếu khách của họ, mà chính ông cũng đã có ý định này. Đây là lời hứa đã được thỏa thuận và cũng là điều ông mong muốn. Ông rất muốn tìm lại ký ức của mình, nhưng không thể tránh khỏi việc phải có một nơi để ở tạm trước khi nhớ lại mọi chuyện. Được thôi, cảm ơn mọi người đã chấp nhận tôi. Ông xoa đầu Sisi, yên tâm đi, tôi sẽ ở lại đây, vì đây là lời hứa của chúng ta mà. Bỗng nhiên, tiếng cánh quạt máy bay vang rền phía trên, lấn át mọi tiếng nói xung quanh. Khi ngước lên, mọi người thấy một chiếc máy bay vận tải hai cánh quạt đang hạ cánh rất nhanh. Mọi người hoảng hốt né tránh. Tiếng cánh quạt càng lúc càng lớn, gió từ máy bay quạt tung mọi thứ xung quanh. Cẩn thận, ông hét lớn, giương khẩu súng trường tự động lên nhắm vào chiếc máy bay phục. Một âm thanh nhẹ vang lên. Ông cảm thấy như có gì đó chích vào cổ mình, giống như bị muỗi cắn. Khi nhìn xuống, ông thấy một ống kim tiêm nhỏ cắm vào cổ. Bên trong chứa chất lỏng màu vàng đang từ từ thẩm thấu vào cơ thể ông. Cái gì đây? Ông vội vàng giật cây kim ra, nhưng ngay sau đó vịt cơ thể ông mất hết sức lực, ông quỵ gối xuống đất. Vivi. Từ xa, Sisi hoảng hốt hét lên, chạy vội về phía ông. Cùng lúc đó, cửa khoang của máy bay mở ra, nhiều binh lính trang bị vũ trang nhảy xuống. Một người nhanh chóng giữ chặt Sisi, giật lấy khẩu súng bên hông cô bé, đừng hoảng loạn. Các binh sĩ giương súng lên, cố gắng trấn an những người xung quanh, không cần lo lắng, chúng tôi không phải kẻ xấu, không ai biết liệu họ có phải là kẻ xấu hay không, nhưng những khẩu súng đang chĩa vào người dân khiến không ai dám cử động. Thả tôi ra, chỉ có CC đang bị một binh sĩ giữ chặt, vùng vẫy kịch liệt và hét lên mấy người định làm gì VV. Thả VV ra. Thả ông ấy ra. Cô bé gào thét trong tuyệt vọng. Bất lực nhìn VV, người từng bất khả chiến bại, giờ đây lại nằm bất lực trên mặt đất. Một ông lão tóc bạc phơ bước xuống từ máy bay vận tải, run rẩy tiến đến chỗ ông, một binh sĩ đi theo sau, trên tay ôm một dụng cụ kỳ lạ trông như chiếc mũ bạch tuộc đáng sợ. CC không biết đó là thứ gì, nhưng chiếc mũ bạch tuộc ấy đã bị chụp lên đầu VV và được thắt chặt. VV hoàn toàn không có sức kháng cự, ông ngẩng đầu nhìn ông lão tóc bạc các người, rốt cuộc, là ai? Muốn, làm gì tôi, VV? CC không thể để VV bị tổn thương, cô bất chấp tất cả, mở to miệng và cắn mạnh vào tay của người đang giữ mình. A, người lính hét lên trong đau đớn, tay lập tức chảy máu và mất sức, cô bé giống như một con thỏ, với miệng đầy máu, nhảy lên lao đến chỗ VV. CC ngã sụp xuống trước mặt ông, VV. Ông không sao chứ, cô bé cuống cuồng cố gắng gỡ chiếc mũ bạch tuộc ra, cháu sẽ cứu chú ra ngay, nhưng, đã quá muộn. Người lính đội mũ bạch tuộc lên đầu VV không hề do dự, ấn vào nút đỏ trên chiếc mũ. A ha! Cơ thể ông cong lại, cơ bắp siết chặt, tiếng la hét đau đớn vang lên. VV, CC sững sờ tại chỗ. Nước mắt trào ra không ngừng, VV. À. Lâm Huyền nhắm chặt mắt, cảm giác như hàng nghìn chiếc kim mảnh đâm sâu vào màng não rồi xoáy mạnh, đau thấu xương. Trong cơn đau dữ dội, vô số hình ảnh quen thuộc và lạ lẫm hiện ra trong đầu hắn, đó là cuộc đời mà hắn đã trải qua, những ký ức đã bị mất từ lâu. À, khi dòng điện cuối cùng biến mất, Lâm Huyền cúi đầu xuống, thở dốc. Hắn đã nhớ lại. Nhớ lại tất cả. Siêu thảm họa năm 2504 được kích hoạt ngẫu nhiên, thảm họa này lẽ ra phải nổ ra vào năm 2600, và kế hoạch ban đầu của Galileo là kích hoạt nó vào năm 2600. Tuy nhiên, thảm họa lại bị đẩy sớm lên do đoàn thám hiểm Nam Cực do Jax dẫn đầu. Điều này có nghĩa là Đỗ Giao đã đoán đúng. Galileo chắc chắn đang ẩn nấp trong cơ sở quân sự bỏ hoang dưới lớp băng Nam Cực, và ông ta hẳn đã mất nhiều năm để cải tạo nơi đó, đặt thiết bị va chạm hạt thời không và khoang ngủ đông. Có thể suy đoán rằng, thiết bị va chạm hạt thời không không quá lớn, vì Nam Cực không phải là nơi dễ thi công và phát triển. Điều đó cho thấy thiết bị va chạm hạt thời không hoàn toàn khác với máy gia tốc hạt lớn. Chúng là hai loại thiết bị hoàn toàn khác nhau. Điều xảo quyệt hơn nữa là Galileo đã cài đặt trước chương trình kích hoạt tự động. Dù ông ta không thể chờ đến năm 2600 để tỉnh dậy, chỉ cần ai đó tìm thấy nơi ẩn náu của ông ta sớm hơn, thiết bị va chạm hạt thời không sẽ khởi động trước. Chính vì lý do này mà siêu thảm họa năm 2504 đã xảy ra sớm. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì. Giống như siêu thảm họa phiên bản năm 2400, hậu quả không nghiêm trọng như siêu thảm họa năm 2600, siêu thảm họa năm 2504 cũng không nghiêm trọng bằng phiên bản năm 2600. Ít nhất, nó không dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người. Trên khắp thế giới vẫn có người sống sót, thậm chí còn có những phương tiện lớn như máy bay vẫn tồn tại nguyên vẹn. Và Lâm Huyền, cũng chính vì thảm họa này mà bị thương, trước khi mất ý thức đã nhanh chóng bước vào khoang ngủ đông để trốn thoát và tỉnh dậy bất ngờ vào năm 2616. Nhìn tổng thể, lý do hắn tỉnh dậy có thể đoán được. Tóc dài và râu rậm của hắn chứng tỏ rằng trong những năm cuối cùng, hắn không thực sự ngủ đông, chỉ là đang trong trạng thái ngủ sâu, vì thế mới không tỉnh lại, nhưng các dấu hiệu sinh học của hắn đã hồi phục, tóc và móng tay đều phát triển bình thường. Tất cả những điều này là do sự rò rỉ của chất lỏng trong khoang ngủ đông. Hắn đã tỉnh dậy khi bị ngạt thở bởi chất lỏng trong khoang ngủ đông. Khi đó, chất lỏng đã trở thành nhiệt độ thường, và mực nước đã xuống rất thấp, không còn đủ để che kín mũi và miệng. Sự rò rỉ này có lẽ diễn ra rất chậm, mất hơn 100 năm mới rò rỉ một nửa, khiến hắn bị ngạt thở mà tỉnh dậy. Mọi sự kiện trong dòng thời gian giờ đã rõ ràng. Nhưng kéo theo đó là nhiều tình huống mà Lâm Huyền không thể hiểu nổi. Điều khó tin nhất là ba điểm, tại sao vụ nổ do va chạm hạt thời không chỉ ảnh hưởng đến các vật thể trong thực tại mà còn gây tổn hại cho cơ thể của hắn, tại sao sau lần tỉnh dậy vào năm 2616, hắn lại mất đi khả năng mơ, còn điểm thứ ba không liên quan đến bản thân hắn, mà là hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô bé trước mặt chỉ mới 11 tuổi, chưa tròn 12 tuổi CC. Người kế nhiệm cuối cùng của thiên niên trụ, với khuôn mặt không thay đổi theo thời gian, cũng đến từ Brooklyn và cũng được gọi là CC. Vân vân, khi CC thấy ánh mắt của Lâm Huyền ngẩng lên, cô cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. cô đột nhiên có cảm giác Vivi như thể đã trở thành một người khác. Trở nên xa cách mình rất nhiều. Vivi toàn thân xi lạnh ngắt, cô dường như đã linh cảm được điều gì đó, nhưng không muốn tin đó là sự thật. Cô nắm chặt áo người đàn ông râu rậm. Vivi, chú không sao chứ? Chú Vivi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô, từ từ đứng dậy từ mặt đất, nhìn quanh. Đầu tiên là những nô lệ đang đứng ngẩn ngơ, quần áo tả tơi, những người này là dân làng của Sisi, sau đó là những binh lính vũ trang đầy đủ, cuối cùng là một cụ già đứng run rẩy ở phía sau, những nếp nhăn gần như che khuất khuôn mặt. Lưu Phong. Dù ông ấy đã già nua như một lớp vỏ cây khô, nhưng Lâm Huyền vẫn nhận ra người bạn cũ ngay lập tức. Ngàn lời muốn nói, lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Hai người cứ nhìn nhau như thế, hô hấp càng lúc càng gấp, nhưng không ai nói được lời nào. Những nếp nhăn già nua trên mặt Lưu Phong và bộ râu rậm của Lâm Huyền nói lên biết bao sự đổi thay của thời gian suốt trăm năm qua. Phía Đông Hải, Lâm Huyền là người hỏi trước, mọi chuyện ổn cả chứ? Lưu Phong già nua từ từ lắc đầu, không được tốt lắm. Không được tốt lắm. Chỉ bốn từ ngắn ngủi nhưng khiến Lâm Huyền nặng lòng, hiểu ra tất cả. Dù là Đại học Rin hay câu lạc bộ thiên tài mà hắn mới thành lập, chắc chắn đều chịu tổn thất nặng nề trong siêu thảm họa năm 2504, phải không? Thậm chí, rất có thể, tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại Lưu Phong. Lâm Huyền giờ đây đã hiểu rõ, những chiếc máy bay thường xuyên xuất hiện trên bầu trời Brooklyn là để làm gì. Còn có thể làm gì nữa, chắc chắn là Lưu Phong mang theo người, sử dụng những tài nguyên và công nghệ còn lại để tìm kiếm hắn. Ban đầu, hắn, Jax và Vivi đã bàn bạc, và không tiết lộ gì về nơi trú ẩn dưới lòng đất của Einstein cho bất kỳ ai. Địa điểm bí mật này chỉ có ba người họ biết. Thật ra, có ba người biết một bí mật thì cũng không ít. Nhưng ai ngờ số phận lại trêu đùa con người như thế. Đội thám hiểm Nam Cực nằm ngay trung tâm vụ va chạm của hạt thời không, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ít nhất, Jax chắc chắn không thể sống sót, nếu không ông đã biết nơi mà hắn đang trốn. Vivi cũng vậy. Lớp tuyết xanh bao trùm khắp thế giới đã trực tiếp tiêu diệt tất cả những người giống Vivi. Đến giờ, trong ba người duy nhất biết về nơi trú ẩn dưới lòng đất của Einstein, hai người đã chết, chỉ còn một người đang ngủ, bí mật này đã hoàn toàn bị phong tỏa trên trái đất, không còn ai biết. Việc này khiến Lưu Phong phải tìm kiếm suốt hơn trăm năm mà vẫn không tìm ra. Thật sự không thể trách Lưu Phong được. Thực tế, tình hình ở thành phố Đông Hải và Đại học Rin giờ đây như thế nào, Lâm Huyền cũng không rõ, có lẽ việc Lưu Phong có thể dùng chiếc máy bay duy nhất bay tới Brooklyn để tìm hắn đã là giới hạn tối đa rồi. Động đất, sóng thần, hoạt động địa chất đã thay đổi toàn bộ Brooklyn. Mặt đất bằng phẳng biến thành đồi núi bị san phẳng, rừng biến thành đại dương, và đại dương lại hóa thành thung lũng. Nếu là thời kỳ hoàng kim của Đại học Rin, chắc chắn họ có thể lật tung cả Brooklyn để tìm hắn. Nhưng sau siêu thảm họa, liệu Đại học Rin còn tồn tại hay không cũng là một câu hỏi lớn. Lâm Huyền không nói thêm gì nữa. Hắn vỗ vai Lưu Phong, sau đó quay người lại, nhìn Sisi bé nhỏ, gầy yếu đứng trước mặt. Vivi râu rậm. Trước đây Lâm Huyền vẫn luôn thắc mắc không hiểu mảnh ký ức về Sisi này đến từ đâu. Khoảnh khắc này sự thật đã rõ ràng. Ai có thể ngờ được, kẻ từng thề rằng suốt đời sẽ không bao giờ để râu và tóc dài như hắn, cuối cùng lại có một bộ râu dài chạm ngực vì một sự trùng hợp ngớ ngẩn như vậy. Cô bé Sisi 11 tuổi trước mặt này, với tư cách là thiên niên trụ, cũng không bình thường. Giấc mơ của cô chẳng khác gì người bình thường, hoàn toàn không giống với Sisi trong giấc mơ. Cô không có bất kỳ mảnh ký ức nào, trong khi Sisi trong giấc mơ, ngay cả Sisi ở giấc mơ đầu tiên, cũng đã có vô số mảnh ký ức trong đầu từ lúc sinh ra. Lâm Huyền tạm thời cũng không hiểu nổi nguyên do của điều này. Nhưng việc hắn mất khả năng mơ cũng có nghĩa là hắn mất luôn cơ hội gặp lại Sisi của năm 2624 trong giấc mơ. Không. Hắn lắc đầu. Thực ra, gặp hay không gặp Sisi trong giấc mơ giờ cũng không còn quan trọng nữa. Thiết bị dò tìm mà Jax để lại trong dãy núi khi đó đã đủ chứng minh rằng cô bé Sisi trước mặt chính là Sisi trong giấc mơ năm 2624, hai người họ là cùng một người. Chỉ có điều, Sisi trước mặt vẫn chưa lớn lên, thời gian vẫn chưa đến ngày 29 tháng 8 năm 2624 lúc 0 giờ 42 phút, ngày tận thế. Đây không phải chuyện đùa. Ánh sáng trắng hủy diệt thực sự tồn tại, và như những gì Jax đã đoán trước, ánh sáng trắng hủy diệt đến từ bên ngoài vũ trụ, đang lao về phía trái đất với tốc độ ánh sáng, và chắc chắn sẽ đến đúng thời điểm như đã diễn ra vô số lần trong những giấc mơ. Giờ dường như đã có thể đưa ra kết luận. Ánh sáng trắng hủy diệt là nhằm vào thiên niên trụ CC và kẻ đã cắm thiên niên trụ, mê hoặc Einstein, cuối cùng phóng ánh sáng trắng hủy diệt, rõ ràng là cùng một kẻ đứng sau tất cả. Một kẻ thù bí ẩn đến từ sâu trong vũ trụ. Vivi CC nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Huyền, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt đầy lo lắng. Lưu Phong quay người lại, nhìn cô bé có gương mặt giống hệt Sở An Tình, bất lực cúi đầu, thở dài. Lại thêm một thiên niên trụ. Phải nói rằng, Lâm Huyền và những cô gái thiên niên trụ quả là có duyên nợ. Dường như có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã kéo họ lại với nhau, đến nỗi cả không gian và thời gian cũng không thể chia cắt họ. Bắt đầu từ Brooklyn, với cô bé nghèo CC, và kết thúc cũng ở Brooklyn, với CC, thiên niên trụ cuối cùng. Đây là một vòng lặp khép kín, cũng là định mệnh. Cậu tự giải quyết đi. Lưu Phong quay người, ra hiệu cho các binh lính, rồi bước đi loạn choạng. Chúng tôi sẽ chờ cậu trên máy bay. Ông ấy hiểu rõ trong lòng. Đây là chuyện giữa Lâm Huyền và thiên niên trụ, là sự đan xen định mệnh kéo dài hơn 600 năm. Theo Lưu Phong, thiên niên trụ chỉ là Sở An Tình, ông ấy chỉ quan tâm đến Sở An Tình, những cô gái khác ông ấy không quan tâm cũng không biết họ là ai. Nhưng, đối với Lâm Huyền, không phải vậy. Hắn không chỉ quen biết Sở An Tình, người từng nhảy khỏi máy bay vì hắn, mà còn gặp được Tần Hy, người từng hát và khóc vì hắn, đã từng đào mộ của Trương Vũ Thiến, từng nắm tay CC của năm 1952 để ước nguyện, và gặp gỡ nhiều lần với CC ở tận cùng thế giới vào năm 2624. Vì thế, chuyện phía sau thế nào, cứ để Lâm Huyền tự quyết định. Cạch, cạch, cạch, thấy Lưu Phong ra hiệu, tất cả các binh lính vũ trang đều thu lại súng, theo sau Lưu Phong đi về phía máy bay chờ lệnh. Người dân trong làng thấy nguy hiểm đã qua mới thở phào nhẹ nhõm. Cha của CC cũng vội chạy đến bên cạnh Lâm Huyền. Vivi tiên sinh, ngài không sao chứ, tôi không sao. Lâm Huyền lắc lắc đầu nặng trĩu và bộ râu dài của mình, những người kia không phải kẻ xấu, họ đều là bạn của tôi, bạn cũ của tôi. Bạn cũ của ngài, cha của CC chợt hiểu ra. Vivi tiên sinh. Ngài đã khôi phục ký ức rồi, Lâm Huyền gật đầu. Còn CC nhỏ bé thì đột nhiên tròn mắt, vẻ mặt phức tạp, vậy chú, cô run rẩy giơ ngón út phải lên. Cắn môi, nhìn Lâm Huyền như một chú cún con, vậy lời hứa của chúng ta, còn tính không? Lâm Huyền cúi đầu. Không nói gì. Hắn đương nhiên biết CC đang nhắc đến lời hứa gì. Đó là trên tầng thượng của viện nghiên cứu bỏ hoang, hắn và CC đã ngoéo tay, hứa sẽ gia nhập gia đình của cô, trở thành người một nhà, mãi mãi không chia lìa. Nhưng giờ hắn rơi vào tình thế khó xử. Hắn không biết phải trả lời kỳ vọng của CC thế nào. Cũng không biết có nên nói cho CC tất cả sự thật và chân tướng hay không. Trong cuộc đời trước đây, hắn từng nhiều lần phải đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình và của người khác, nhưng tất cả đều là những người trưởng thành, có tư duy và nhận thức chín chắn, có thể chịu trách nhiệm cho hành động và lựa chọn của mình. Nhưng trước mặt CC chỉ là một cô bé 11 tuổi. Cô còn ngây thơ, đơn thuần, bồng bột, chưa hiểu gì. Liệu cô thực sự có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình không? Lâm Huyền không trả lời CC, mà ngẩng đầu lên nhìn cha của cô, các người có ý định di cư đến một nơi an toàn hơn, phát triển hơn để sinh sống không? Tôi có thể giúp đỡ. Cảm ơn lòng tốt của ngài, Vivi tiên sinh. Cha của CC cười, mảnh đất này là nơi tổ tiên của chúng tôi đã sinh sống từ lâu đời, là quê hương của chúng tôi. Tôi tin rằng nếu chúng tôi đoàn kết, chúng tôi sẽ xây dựng được mảnh đất này thành một ngôi nhà tốt đẹp. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, dù thế giới bên ngoài có tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn yêu quê hương của mình, muốn ở lại đây. Được thôi. Lâm Huyền im lặng gật đầu. Lời của cha CC đã nói lên tất cả. Vivi, chú sắp rời khỏi chúng cháu sao? CC cảm thấy Vivi ngày càng rời xa cô. Cô nhanh chóng chớp mắt, tay nắm chặt vạt áo của Vivi càng lúc càng chặt. Ở lại đi được không? Cháu còn rất nhiều thứ muốn học từ chú. Và cháu cũng chưa làm được gì để đền đáp hay cảm ơn chú cả, CC. Lâm Huyền ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc của CC 11 tuổi, tôi phải rời đi rồi. Bởi vì, tôi còn những việc rất quan trọng cần phải làm, rất quan trọng, và nó quan trọng với cả loài người và trái đất. Vậy cháu đi cùng chú nhé, CC lo lắng hét lên, chú xem, cháu thông minh lắm mà, chú dạy cháu bắn súng, cháu đã học được rồi, cháu có thể chiến đấu cùng chú, đừng có bướng bỉnh như thế, cha của CC nghiêm khắc mắng, con chỉ là một đứa trẻ, đừng làm phiền Vivi tiên sinh, nói rồi. Ông ấy định kéo CC đi. Con không muốn, CC bướng bỉnh quay lại, cãi lại Vivi đã liều mạng cứu chúng ta. Bây giờ chú gặp khó khăn, chẳng lẽ chúng ta không nên giúp chú ấy sao? Cici, nghe ta nói. Lâm Huyền nhìn Cici, chậm rãi nói, cháu có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, chọn cách sống mà cháu muốn, nhưng không phải bây giờ, mà là khi cháu lớn lên, khi cháu đã trưởng thành về mặt suy nghĩ. Cháu có thể chọn biết mọi sự thật của lịch sử, biết kết cục đã định sẵn, hoặc cháu có thể chọn sống một cuộc đời hạnh phúc, không bị áp lực nào đè nặng. Nhưng như cha cháu đã nói, lựa chọn này không phải là điều mà một cô bé 11 tuổi như cháu có thể quyết định. Đồ lừa đảo, Cici không tin, trừng mắt nhìn Lâm Huyền, chú đang lừa cháu. Chỉ là dỗ con nít thôi. Lịch sử với kết cục gì mà đã định sẵn, toàn là mấy thứ rối rắm vớ vẩn. Nếu chú thật sự nghĩ rằng cháu chỉ là một đứa trẻ gây phiền phức, chỉ biết làm rắc rối cho chú, thì chú cứ nói thẳng ra. Cháu rồi sẽ lớn mà. Sao chú lại lấy mấy cái lý do tệ như thế này để lừa cháu chứ? Lâm Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ta không lừa cháu. Khoảnh khắc này, vô số hình ảnh chồng lên nhau. Thành công, thất bại, lịch sử, tương lai. Các đường dây thế giới dường như tỏa ra từ giây phút này, hàng vạn tia sáng tỏa ra, một đi không trở lại tại thành phố Đông Hải của Long Quốc, có một két sắt khắc tên Lâm Huyền trong kho của ngân hàng Thái Mỗ. Ngưng lại một chút, Lâm Huyền cúi đầu xuống. Nhìn cô bé với đôi mắt đầy oán trách, nếu một ngày nào đó, cháu muốn biết tất cả những sự thật và quá khứ, hãy đến Đông Hải. Mở cái két sắt đó ra, cháu sẽ tự mình hiểu rõ tất cả mọi thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.